Đế quốc bại gia tử. Chương 1450, tất cả có tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Trị là hoàn toàn thả bay tự mình. Thái độ rất rõ ràng. Các ngươi không phải muốn nhằm vào ta sao? Tốt lắm, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cuối cùng hắn còn thêm liền một câu. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, đây thật là bạo kích. Hơn nữa cũng là sự thật. Sân nhà là ở Hằng Nước. Mà thành tựu chủ nhà Hằng Vương Hạng Thái. Nhưng là binh lực tổn thất nhỏ nhất. Cái này không do phải nhường người suy nghĩ sâu xa. Hạng Phúc, Hạng Nham ánh mắt hai người vậy theo bản năng chuyển tới Hạng Thái bên này. Mỗi cái người đều không phải là thuần túy vì quốc gia đại nghĩa. Đều có mình tư lợi. Cũng là vì tự thân lợi ích. Chỉ bất quá, Hạng Trị cho vạch rõ. Hạng Thái sắc mặt xanh mét. Hắn trước kia làm sao không phát hiện. Cái này Hạng Lâm lại giống như chó điên vậy. Cục diện, mất khống chế, ở cường địch trước mặt. Nội bộ mâu thuẫn như vậy nhọn. Hơn nữa xuất hiện như vậy sự việc. Đây chính là đại kỵ. Cuộc chiến này làm sao còn đánh. Mắt nhìn mình mục đích đạt tới. Hạng Lâm cuối cùng là ra liền một hơi ác khí. Hắn mở miệng nói. Nếu các vị như vậy bài xích. Vậy ta cũng không tất lại xem các người ánh mắt. Ta quyết định bước lui ra. Ta cái này liền mang theo ta nhân mã binh lực. Trở lại bưng nước. Các ngươi nhớ. Cũng không phải là chính ta nếu như vậy. Mà là các ngươi. Cầm ta đẩy ra. Hạng Lâm trực tiếp đứng lên. Chúc các ngươi có thể lấy giành thắng lợi. Những lời này. Làm sao nhìn đều tràn đầy châm chọc mùi vị. Nói xong. Hắn liền trực tiếp rời đi. Nhà dột lại gặp liền đêm mưa. Đoan Vương thối lui ra. Ý vị này bọn họ phương này binh lực lại sẽ có cực lớn giảm thiểu. Ba người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới sự việc lại đến bước này. Đáng chết. Hạng Thái sắc mặt âm trầm. Liền loại chuyện này. Cái này kế tiếp chiến đấu làm sao còn đánh. Qua hồi lâu. Hắn trầm giọng nói. Đoan Vương chuyện. Đã thành định cục. Đại địch trước mặt. Ta hy vọng chúng ta mấy vị không muốn sống lại nghi kỵ, lại còn mâu thuẫn, quảng cáo, đó là tự nhiên, Hạng Phúc lạnh lùng nói. Hạng Lâm người này, nhân phẩm bỉ ổi, thật là không cách nào hình dạng. Mới vừa rồi Hạng Lâm vậy một phen, cầm mấy người cũng đắc tội. Tại đối đãi hắn về phương diện này, ba người thái độ hiển nhiên là nhất trí. Hạng Nham âm trầm nói. Triều đình viện quân sắp đến, mà chúng ta chiến tranh nhưng đánh cho thành như vậy, ắt phải sẽ bị đổ thừa, cũng sẽ bị Ngô, Vệ, ba nước chê cười. Cho nên chúng ta phải chăng cân nhắc, cầm Hạng Lâm đẩy ra ngoài. Lời này làm cho mấy người đều trầm mặc. Chiến tranh tiến hành được hiện tại, tổn thất hai đại chư hầu vương, tổn thất binh lực vô số, không có lấy được chút nào chiến quả. Trên chiến trường. Đã bị đánh bại là muốn giết đầu. Bọn họ là chư hầu vương. Mặc dù không còn như vậy. Nhưng bị đổ thừa. Khẳng định không tránh được. Cái này thì cần một cái đỉnh lôi. Nói đơn giản. Chính là cần một cái gánh trách nhiệm. Theo lý thuyết. Hạng Thái là chủ sự chư hầu vương. Hắn hẳn chịu trách nhiệm tránh. Nhưng người nào vậy bày thoát không khỏi liên quan. Mà hiện tại. Hạng Lâm không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Cái này dùng chúng ta đẩy sao? Hạng Phúc mở miệng nói. Hai lần đánh bại, cũng cùng Hạng Lâm không thoát được quan hệ. Đây là lộ ra thấy rõ sự việc. Hơn nữa còn có trọng yếu hạng nhất. Hạng Lâm có tư thông với địch hiềm nghi. Lời này cũng không dám nói bậy bạ. Hạng Thái mặc dù cũng đúng Hạng Lâm bất mãn. Khá vậy không tin Hạng Lâm sẽ tư thông với địch. Chuyện gì cũng có thể. Hạng Nham mở miệng nói. Phe địch là ở Bắc Vọng Thành khu vực lưu lại binh lực. Nhưng thời gian dài như vậy, hắn còn không có quét sạch. Điều này có thể sao? Rõ ràng chính là hắn cố ý mở nước. Đúng, Hạng Phúc cũng là phụ họa. Hiện tại bỏ mặc hắn có phải là thật hay không có hiểm nghi cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn họ chính là nhận định hắn có. Ba người ý kiến nhất trí. Phải đem Hạng Lâm đẩy ra ngoài làm gánh nổi hiệp. Gia vương cung Hạng Lâm, sắc mặt vậy rất khó xem. Không cần suy nghĩ, hắn đều biết mấy người này sẽ mật mưu cái gì. nhất định là chuẩn bị muốn đẩy hắn ra ngoài. Thật là đáng ghét. Đây cũng không phải là nói thối lui ra liền thối lui ra như thế đơn giản. Hiện tại đã coi như là xé rách ra mặt. Hắn không thể chỉ như vậy ngồi chờ chết. Nếu các ngươi không muốn để cho ta tốt, vậy ta cũng không để cho các ngươi sống. Hạng Lâm nghĩ thầm, hắn cảm thấy nhất định phải cho mình muốn một cái đường lui. Mà nay phe địch thế công nhanh mạnh, mấy phe một mực thuộc về chiến bại trạng thái. Tiên cảnh không rõ, nhưng còn chưa nhất định, bởi vì viện quân của triều đình phải đến, như cũ có lật bàn cơ hội. Hiện tại cao nhất lựa chọn là làm trên vách xem. Các ngươi không phải nói ta có tư thông với địch hiềm nghi sao? Vậy ta liền tư thông với địch. Trước không tỏ rõ tâm ý, nhưng cũng hẳn biểu lộ chút thành ý, vạn dùng một chút trên đâu. Hạng Lâm suy nghĩ, lập tức trở về chỗ ở, viết một phong thơ, rồi sau đó gọi tới một vị nhất người thân tín, để cho hắn nghĩ biện pháp đưa đi. Phong thư này, là cho Vương Khang, hắn bên này có mình động tác nhỏ, mà Hạng Thái các người vậy đạt thành nhận thức chung, chuẩn bị đem hy sinh đi ra ngoài. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây thương nghị kế tiếp chiến sự. Viện quân sắp đến, nhất định phải cầm ra một cái tốt đẹp phương án tác chiến. Tấn Vương, Nam Vương bỏ mạng, cho ta phương tạo thành đả kích quá lớn. Tinh thần vậy vô cùng là đê mê. Hiện giờ cấp thiết nhất chính là, chúng ta nhất định phải lấy được một tràng thắng lợi, để kích thích tăng lên tinh thần. Đúng, Hạng Phúc mở miệng nói. Chúng ta quả thật tổn thất rất lớn. Nhưng viện quân đến, vậy chúng ta lại chiếm cứ cực lớn ưu thế. Phe địch thống soái Vương Khang, xảo quyệt gian trá, tất cả loại mưu kế thủ đoạn nhiều vô số kể. Hạng Thái trầm giọng nói, hắn phái người chiếm cứ cao ấp, lại đầu độc lôi kéo dân tâm. Tiên Dương ta đại sở hại, một chiêu này nhưng mà quá độc ác, cũng mà còn có nguyên bản thuộc về chúng ta quân đội. Bị bọn họ thu nạp mà đầu hàng. Hắn đây là đang công tâm, quảng cáo. Người này, thật là ta sở quốc. Lớn thứ nhất hại, mấy người yên lặng, cũng không có biện pháp gì hay. Vương Khang am hiểu, chính là lợi dụng mưu kế. Đối với ta quân các lộ các bộ, đập tan từng cái, cứ thế mãi. Này tiêu người dài, đối với chúng ta khá là bất lợi. Hạng Thái trầm giọng nói, cao nhất lựa chọn, là có thể bức bách hắn. Cùng chúng ta tới một tràng chính diện giao phong đại quyết chiến. Đánh một trận định thắng bại. Cái này không thể nào. Hạng Phúc lắc đầu nói. Vương Khang lại không phải người ngu. Chúng ta viện quân sắp đến. Binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn làm sao có thể cùng chúng ta đánh. Có thể hay không cái kế tiếp chiến thư. Tiến hành một tràng ước chiến. Hạng Nham đề nghị. Cái này cũng không khả năng. Hạng Thái mở miệng nói, Vương Khang gian trá xảo quyệt, làm sao sẽ không biết chúng ta ý đồ, hắn sẽ không ứng chiến, muốn bức bách, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Báo, ngay tại lúc này, từ ngoài điện, có một tên hộ vệ bước chân vội vã đi vào, trong tay hắn còn cầm một cái dương gỗ. Hạng Thái sắc mặt âm trầm, hắn biết trong này là cái gì, tất nhiên là Nam Vương đầu người. Cái này làm cho hắn không khỏi được nhớ lại. Vương Khang cho hắn lần đầu tiên đưa tới tin. Đây là cái đầu tiên. Nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Quả nhiên, không thời gian bao lâu. Lại tới cái thứ hai. Chấm, loại kích thích này nhưng mà quá lớn. Vương Thượng, đây là phe địch người đưa tin đưa tới. Ta đã xem qua, là Nam Vương đầu lâu. Ngoài ra còn có một phong thơ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.